Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 31, hạ gục huynh đệ song sinh 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm tái tái nói phòng bếp làm hơi phần cân NHT tỉnh rượu. T một phần chót nhát hoàn trực tiếp đất đến phòng Lâm Võ. T một phần chính nàng bưng. T đất chỗ ngụy từ tu nhiễm tái tái một bên gõ cửa. T một bên nhẹt giọng hỏi. T t ừ tốt két ca. T tét đất cân NHT tỉnh rượu đến đây. T trong phòng không ít trả lời. T nàng dừng một chút. T lập tức chần chờ cùng dãy ruột chậm rãi đẩy cượt ra. T mềm nhẹt đặt KNHT tỉnh rượu chậm rãi lên bàn. T sao đót cót vẻ đót giựt đến gần giường hắn. Cuối cùng nàng ngồi ở mép giường. T dùng ánh mắt xích mê thâm tình nhìn nam nhân trên giường. T lập tức thừa nói. T. Tử tút két ca. T ngươi đã ngủ chưa? T nêu vìa không nghét hắn trả lời mà thở phả ớt nhẹt nhõm. T nữ nhân vươn tay. T nhẹt nhàng xoa mặt hắn. T áp lực lẩm bẩm nói. T. Tử tu. T tết rất thích ngươi. T ngươi vìa sao không thích tái tái. T tái tái đợi ngươi lâu như vậy. T ngươi đều không đáp lại. T vìa sao. T tết nơi nào ớt không tốt. T thành âm mềm miên man mang thiết khổ sở. T nghét chít tâm đau. Tiếp. Tê nàng chậm rãi cúi xuống, tê trên trán hắn đặt một cái hôn một mềm mại thanh hương, tê thâm tình thần nhẹ, tê. Tết yêu ngươi, tê sẽ đót khít tức ấm áp rời đi, tê ngửi một hồi lâu, tê ôn nhút vì hắn một lần nữa đắp chăn mỏng, tê đứng dậy, tê chuẩn bị rời đi. Tê bỗng nhiên, tê hắn vươn tay rết giữa chặt nàng, tê nhìn nàng kinh ngạch ngẩng đầu, tê phát hiện hắn mở tót hay mắt. Tê rõ rệt ngây ngần cả người, tê sao đót cót vẻ bối rối bắt đầu dãy rua. Kỳ thật nhiễm tái tái rõ ràng biết, tê ngụy tử tút còn chất ngủ, tê chót dù ngủ nghét gõ cượt cũng sẽ tỉnh, tê bởi vì nàng biết hắn ngủ nông, tê chót nên nàng từ lúc gõ cửa, tê đến bây giờ hết thả ai đều là nàng cốt ý, mà ngụy tử tút nhìn tiểu nữ nhân trước mắt bởi vì dãy ruột mà dồn dập thở dốc, tê hơi mắt đỏ bừng. Tê không biết vì cảm giác sai hay là dục vọng, tê hắn dùng lực một phần kẻ ớt nàng, tê sao đót áp trên người nàng. Tê lễ nhân dưới thân mềm mại không xương, tê dưới ánh trăng hơi mát trơn bóng như ngọc phít hồng mịt nhân, tê cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, tê hơi mắt mù xương trong vi âu vì hắn đột nhiên động mà mở tót nhìn hắn, tê khả ái mà mê người, nhiễm tái tái cảm giác được hắn cúi người xuống. Tê hơi thở mang thiết mùi rượu ấm áp thản nhiên phăn đến mặt nàng, tê sao đót là hơi phiến môi mỏng manh, tê nóng rực mà ôn nhuận, tê đầu lưỡi hơi ngây ngốt tìm kiếm trong môi nàng đóng chặt. Tê, tử tút két ca, tê như vậy không được. Tê ngột ngô, tê đừng, tê ngộ, tê thừa dịp nàng mở miệng ngăn cản, tê trong nhá ai mắt đầu lưỡi nam nhân đã vói vào ớt cái miệng nhỏ nhắn của ớt nàng. Tê miệng lưỡi mềm dẻo mang dục vọng chiếm hữu gắt dâu mét sát, tê câu triền, tê lập tức từ miệng lưỡi tràn rét nam nhân khêu gợi thở dài. Nàng hạ ớt ngọt, cảm giác nữ nhân dưới thân càng đại lực dãy rủa, tê hắn vươn tay ké ớt hay tay nàng dãy ruột tới trên đầu, tê tay trái cầm, tê tay phải xuyên quát vòng eo nàng gắt dâu ủng trụ, tê đem người càng thêm áp vào ớt hắn, tê tiếp tục hôn, tê rất thích, tê ngô. Tê thiết miệng lưỡi triền truyền, tê ngực hắn dần dần nóng lên, tê nóng lên, tê mạch đa NHT sao động khiến chót hắn hốt hấp càng nặng nhọc, tê hắn muốn càng nhiều, vạt á ớt nữ nhân bịt hắn đại lực xét rết. A, tê đừng, tê ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nhân kinh hốt bịt hắn nuốt vào ớt trong miệng, tê hắn nâng thân, tê từ nữ nhân xương quết xanh tinh xảo, tê đét thịt mềm mại nhẵn nhụi. Tê nhìn dưới cái yếm xanh nhạt nổi lên hơi luồng, tê mà hơi luồng mềm mại thiết nữ nhân vội vàng dãy ruột mà đung đưa, tê rụt rỗ nhấc lên, tê phóng thích. Tử tu, tê không cần, tê à, tê nữ nhân thiết cái yếm bịt sở lạch mà thét chói tai, tê ngay sau đót cặp mắt mù sương chứa ớt đầy nước mắt, tê vòng eo thẹn thùng vặn vẹo, tê không tự biết xinh đẹp rét một mảnh xuân sắc, thân thể linh lung mềm mại bịt hắn đặt dưới thân. Tê thiết vặn vẻ ớt cùng mét sát, tê ngụy tử tút, cảm giác hạt thân dâng trả ớt đã đứng thẳng đứng lên, tê hắn không khống chết, muốn phóng thích. Tê miền nam nhân vẫn áp lực nếu bùng nổ, Tê Bát đã ớt xót với thường nhân sẽ càng sâu. Hắn bắt đầu tham lam gắt dầu áp bách cùng chà đạp nữ tử miệng lưỡi mềm mại. Tê thẳng đến nữ tử hốt hấp trở nên không thông thuận, tê mới chuyển rời đến cổ nàng hôn môi, tê mút vào, tê tiếp lại tập kích hay xương quết xanh tinh xảo. Tê hắn phần không rõ đến cùng có yêu nàng hay không, tê chỉ biết là, tê ở trên người nàng lúc này, tê tự chủ hắn lấy làm kiêu nghệ ớt quân lính tần giã, tê hắn muốn nàng, ngô, tê tử tu, tê ngươi không thể như vậy, tê tét là tái tái nhát. Tê nam nhân không để ít đến nữ nhân chống đẩy, tê tay thon dài cầm vút trái, tê nhẹt nhàng xoa nắn, tê nhìn nữ nhân hơi mắt đẫm lệt mông lung, tê cúi đầu ôn nhút bên tết nàng nỉ non, tê. Tết hạ ớt muốn, tê đừng cực tuyệt ta, tê tái tái. Tê khẽ hôn mắt mặt cùng môi nàng, tê, người cũng thích ta, tê cho ta, tê tái tái. Tê cầu ngươi. Tê nữ nhân như là trung quyệt không thể từ chối nam nhân thanh nhã thấp giọng khẩn cầu, tê thoạt hiệp nhắm mắt, tê để xiêm y trượt xuống, tê rơi đầy trên đất. Nam nhân nhìn nữ nhân trần trụi, tê một thân trắng nõn, tê hay vút phong phú, tê đầu vút phấn nộn, tê vòng eo tinh tế, tê bụng bằng phẳng, tê gắt râu khép hay chân trắng nõn thon dài, tê cả người mê người đến cực điểm. Tê hắn mềm nhẹt tách rét hay chân của ớt nàng, tê chậm rãi tới gần nơi riêng tư, tê cảm giác vát chạm và ớt một mảnh bóng loáng cùng non mềm, tê kinh ngạch dừng một chút, tê nhẹt nâng hạt thân nữ nhân, tê quả nhiên, tê nơi riêng tư phấn nộn nộn không cót một lông tóc, tê tiểu huyệt loạt lồ hiện rét trong suốt hồng nhạt, tê thật để người mê muội. Hắn nhẹt nhàng liếm hôn nữ nhân huyệt khẩu, tê gợi rét nàng răn rẩy rên rỉ. Tê xê đợt đót hắn ngẩng đầu, tê vươn một ngón chậm rãi tham nhập, tê nhìn phấn nộn tiểu huyệt thoạt mãn ăn ngón tay hắn, tê phản xạ chảy rét mật nước trắng mịn, tê hắn lại thêm một ngón, tê tiếp tục mở rộng, tê cảm giác tiểu huyệt gắt dâu bao khỏa, tê trong đầu không khỏi nghĩ, tê lúc này nếu là côn thịt mình tiến vào ớt sẽ như thiết nả ớt tiêu hồn, tê hạt thể kêu gào, tê càng phát rét chướng đau. Ngô, tê ân. Tê cúi đầu hôn lên môi nàng kiểu diễm, tê nuốt vả ớt rên rìa của ớt nàng, tê dùng đầu lưỡi khiêu khích phiên giả ớt dây dưa, tê lập tức cắn hôn một đường xuống, tê hôn lên bột ngực tuyết trắng nguyễn miên, tê nhấc cao eo nàng, tê một ngụm nuốt hết hồng NHT mềm mại, tê khẽ cắn tết, cắn cũng đại lực mút, tê thẳng đến một bên hồng NHT đứng thẳng chướng đại, tê mới đổi đến bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê mà nữ nhân vì hắn kích thích, tê rên rỉa càng thêm thường xuyên cùng mê người, khít hắn mở rộng đến bét ngón tay, tê cũng không ngừng ghi ớt tốc chiều sắp, tê bỗng nhiên tiểu huyệt nữ nhân gắt dâu bao lấy ngón tay hắn xâm nhập, tê cũng không ngừng cót rút lại, tê mật nước mê người trả ớt ra, tê cùng nữ nhân thật dài rên rỉ, tê hắn biết nữ nhân mẫn cảm dưới thân đã xông lên cao trào. Hắn cởi rét tầm y đã ướt mồ hôi của ớt mình. Tê nâng vòng eo nàng, tê động tách mềm nhẹt tách rét hay chân nàng đáp lên eo hắn, tê sao đót thong thả đẩy mạnh côn thịt của ớt mình đã đứng thẳng thật lâu và ớt trong tiểu huyệt của ớt nữ nhân. 3CY, cách chương.